Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1663, huấn luyện. 40 vị thiếu nữ tập thể nuốt nội hạch, Tô Dương tự mình ra tay giúp các nàng luyện hóa, theo cấp 1 đến cấp 2 vẻn vẹn chỉ dùng một đêm thời gian. Theo cấp 2 đến tam giai cũng chỉ là dùng 3 ngày thời gian. Ngày thứ 5 giữa trưa, 5 chiếc xe tải xuất động, 3 xe người, 1 xe vũ khí, 1 xe sinh hoạt vật tư, 3 xe người, 2 xe ít nữ, 1 xe người mặc màu xanh sẫm quân phục súng ống đầy đủ tráng hán. Thiếu nữ 40 người, tráng hán 20 người. Anh Hoa Ưu Tử mở ra nhà xe chở Tô Dương cũng theo tới. Busujima, Zariko, Mỹ Hương, Tĩnh Hương, Tụng Y các nàng thì tại trong tửu điếm đóng giữ lấy. Đội xe rất mau ra thành, đi đến hướng yêu thú tụ tập địa phương. Ước chừng nửa giờ sau, phòng xe dừng lại, Tô Dương xuống xe. Hắn cũng mặc lấy màu xanh sẫm quân phục. Hắn thân hình cao lớn. Xuyên qua quân phục quân ngoa về sau, xác thực vô cùng có khí thế. Xuống xe, 20 tên tráng hán xuống xe, sau đó bắt đầu đuổi vịt, đem 40 tên thiếu nữ toàn bộ đuổi xuống. Bọn họ nắm lấy vũ khí hướng lên trời xạ kích, cái kia cộc cộc cộc kịch liệt tiếng vang làm cho thiếu nữ hét dầm lên. Tất cả đều vô cùng sợ hãi. Mặt khác một cỗ trong xe tải vũ khí lạnh bị đổ ra. Mỗi tên nữ tử đều bị buộc nắm. Sau đó liền bị tối om họng súng buộc tiến vào yêu thú trong lãnh địa. Các nàng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là giết yêu thú hoặc là bị giết. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nhân loại tổng có thể phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng khổng lồ. Những cái kia thật xinh đẹp nữ hài nắm chặt vũ khí trong tay giống giận. Các nàng bắt đầu đánh bạo cùng yêu thú chém giết. Làm đao nhận chém đứt yêu thú đầu lúc. Theo tới mà đến chính là tinh khí thần thăng hoa. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Một khi sau khi bắt đầu, đối yêu thú hoảng sợ liền sẽ từ từ đi xa. Trong khu vực này hoạt động yêu thú cũng chỉ là một số hạ cấp yêu thú. Để dùng cho những cô bé này khai trai không thể thích hợp hơn. Các loại những cô gái này thích ứng về sau, liền sẽ có càng cao giai yêu thú chờ lấy các nàng đi khiêu chiến. Buổi tối, các nàng chính mình mắc lều bồng, ăn đồ ăn cũng phải theo dựa vào chính mình hai tay đi chiếm lấy. Chỉ muốn xử lý những cái kia yêu thú về sau thì có thể thu được thực vật. Như là không thể, vậy liền đói bụng đi. Nữ nhân thực cũng không so nam nhân yếu, chỉ là một mực không cho các nàng cơ hội mà thôi. Tô Dương cho các nàng cơ hội, sau đó liền nhìn đến một đám so nam nhân càng thêm điên cuồng sói cái. Phụ trách huấn luyện nữ chiến sĩ sự tình tự nhiên là giao cho anh Hoa Ưu Tử trên thân. Tô Dương chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút, hắn phần lớn thời gian đều đợi ở trong xe. Thiên mệnh thế giới bên trong cũng có rất nhiều chuyện tình chờ lấy hắn đi làm đây. Có anh Hoa Ưu Tử tại, xác thực để Tô Dương bớt rất nhiều chuyện. Bình thường huấn luyện giao cho yêu cô là được. Tô Dương chỉ cần tại có cần thời điểm giúp cái kia đám nữ nhân luyện hóa nội hạch là được. Nửa vầng trăng thời gian trôi qua rất nhanh. 40 nữ nhân ở đàn yêu thú bên trong trà trộn nhiều ngày như vậy. Đối với yêu thú hoảng sợ tâm có thể nói đã hoàn toàn tiêu trừ. Tô Dương lại đem các nàng triệu tập lại, sau đó đem trong tay mình tích lũy 4 cấp nội hạch phân phát đi xuống, làm cho các nàng tập thể phục dụng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, các nàng tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Ngay sau đó, xe tải đem các nàng đưa đến khoảng cách thành thị càng xa địa phương. Tới đó nghênh đón các nàng lại là càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Tô Dương cùng anh Hoa Ưu Tử cũng công việc lu bù lên. Bọn họ cần đem phụ cận cao giai yêu thú thanh lý mất. Lấy thu hoạch càng nhiều cao giai nội hạch, đồng thời còn đến bảo hộ những cái kia nữ chiến sĩ an nguy, không làm cho các nàng bị cao cấp yêu thú làm bị thương. Bất chi bất giác, lại là nửa vầng trăng khổ huấn thời gian trôi qua. Một tháng sau hôm nay, 40 vị Mỹ, nữ có thể nói đã hoàn toàn lui trước khi đi ngây ngô. Các nàng đều biến thành giết người không chớp mắt ác ma. Đều là cực kỳ cứng cỏi nữ chiến sĩ, mà lại tu vi đều đạt tới tứ trọng thiên nắm giữ chân khí. Một tháng tập huấn về sau, Tô Dương lại đem các nàng triệu tập lại, 40 vị nữ chiến sĩ, một cái không nhiều không thiếu một cái, trên người các nàng mặc lấy thống nhất đồ dằn di, cầm trong tay thống nhất trường đao, các nàng uy phong lẫm liệt, khí thế cực kỳ biêu hãn. Dò xét chúng nữ một vòng, Tô Dương cao giọng nói ra, hôm nay các ngươi muốn đối mặt một trận gian nan nhất khổ chiến. Yêu thú chiều rất nhanh liền sẽ buông xuống. Các ngươi cần làm liền là tại trận này trong khổ chiến còn sống sót. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói tới. Giết người nhất định phải chú trọng kỹ xảo. Tuyệt đối không thể làm bừa. Săn giết yêu thú thủ pháp ta đã toàn bộ đều giao cho các ngươi. Yêu thú cổ xương cốt rất cứng. Nếu là một vị dùng cậy mạnh, vũ khí chẳng mấy chốc sẽ bị cùn. Nếu là mất đi vũ khí, các ngươi muốn theo yêu thú chiều bên trong sống sót trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Ta tuyệt đối không có nói đùa các ngươi, cuộc chiến đấu này là thật sẽ chết người. To như vậy sân bãi phía trên, trừ 40 vị nữ chiến sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tô Dương cùng anh Hoa Ưu Tử hai người. Những cái kia nguyên bản xung làm huấn luyện viên tráng hán đều đã rút đi. Những người kia nhưng không cách nào tại yêu thú chiều bên trong lưu giữ sống sót. Thời gian hạn định vì 24 giờ. Đến đón lấy 24 giờ bên trong. Các ngươi đem về một mực tại yêu thú chiều bên trong dãy rùa. Nếu là không muốn chết, vậy liền đem chính mình tất cả bản lĩnh đều phát huy ra đi. Yêu thú chiều buông xuống. Khắp nơi đen nghìn nghịt, còn giống như là thủy triều vọt tới, cơ hồ là trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Tô Dương cùng anh Hoa Ưu Tử nhiệm vụ là phụ trách thanh lý mất xen lẫn ở giữa cao giai yêu thú. Còn lại hạ cấp yêu thú thì là kiểm nghiệm bọn này nữ chiến sĩ cầm cửu năng lực tác chiến vật thí. Nghiệp, 40 tên nữ chiến sĩ ra sức chém giết lấy. Các nàng đương nhiên biết sử dụng kỹ xảo giết địch, một vị làm bừa sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Các nàng phân tán tại đàn yêu thú bên trong, top 5 top 3 kết đội tác chiến. Yêu thú thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng số lượng lại có thể xưng khủng bố. Vô cùng vô tận yêu thú đại quân đánh tới, các nàng căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể một lần lại một lần địa huy động vũ khí trong tay của chính mình. Đem nhích lại gần mình yêu thú chém giết. Yêu thú sinh mệnh lực ương ngạnh. Cho dù là đem đầu mở ra có lúc cũng vô pháp đem triệt để giết chết. Chặt xuống đầu lâu là lớn nhất, triệt để cũng là an toàn nhất cách làm. Cho nên săn giết yêu thú bình thường đều muốn đem đầu lâu chặt đi xuống. Nhưng chặt xuống đầu lâu động tác nhất định phải tinh tế. Thanh đao lưỡi đao theo cổ xương cổ yếu kém nhất địa phương cắt qua đi. Dạng này hội càng thêm dùng ít sức. Tại chỗ tất cả nữ chiến sĩ đều có thể vô cùng chính xác làm đến điểm này. Cho nên bọn họ đều là hợp cách chiến sĩ. Nhưng thân thể lực dù sao cũng có hạn. Liên tục tác chiến sau mười mấy tiếng, các nàng tất cả đều đến nỏ mạnh hết đà, nhưng các nàng không thể dừng lại. Một khi dừng lại liền sẽ bị yêu thú bao phủ, sau cùng bị yêu thú chia ăn. Chỉ là nghĩ đến loại tràng cảnh đó, các nàng thì không rét mà run. Trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị ăn sạch, loại kia cảm giác thống khổ đến loại trình độ nào các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Cho dù mệt đến thổ huyết, các nàng cũng không dám dừng lại. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tiếp tục kiên trì. Thắng lợi cuối cùng sẽ tới. nhưng có lúc cũng không phải là kiên trì liền có thể thành công. Có người chống đỡ không nổi, một tên nữ chiến sĩ té ngã trên đất, đã hôn mê. Yêu thú vẫn luôn chưa đình chỉ tiến lên tốc độ, hướng về cái kia nữ chiến sĩ tiến lên, mắt thấy cái kia nữ chiến sĩ sắp bị yêu thú cắn đến. Cách đó không xa, một vị thân cao cực kỳ xuất chúng nữ chiến sĩ đột nhiên chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.